Luân hồi nhạc viên, chương 525, 142.2. Huyễn thuật. Các truyện audio.com, nhìn thấy những này ghi chép Tô Hiểu rốt cục biết tại thép luyện thế giới lúc những cái kia khế ước giả vì cái gì biết hắn tại thanh tràng, nguyên lai nhị giai khế ước giả có loại tin tức này liên là con đường loại này con đường rất thực dụng, năng trên phạm vi lớn xúc tiến khế ước giả ở giữa tạo thành mạo hiểm đoàn, thông qua nhất giai khảo hạch đều không phải là kẻ yếu, cho nên luân hồi nhạc viên để những này khế ước giả bão đoàn, giảm bất tử thương không chỉ có như thế, một chút tại diễn sinh trong thế giới lấy được vật phẩm cũng có thể lập tức xuất thủ, bất quá loại này giao dịch có rất cao phong hiểm, cần song phát thực lực ngang nhau. Tô Hiểu năng tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài phát biểu 5 lần, hắn lật xem ghi chép lúc phát hiện thần hoàng đám người đã phát biểu vài chục lần, đối phương có thể là càng cao giai khế ước giả, hoặc mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đối phát biểu số lần có chỗ tăng thêm. Ngay tại Tô Hiểu lật xem diễn sinh thế giới liên lạc bình đài lúc một đầu tin tức mới bắn ra. Hoàng đốt, tuyển nhận đoàn viên, yêu cầu tùy ý thuộc tính siêu 50 điểm, đã nắm giữ hạch tâm chiến đấu kỹ năng, vũ em, pháp sư, chủ thần ưu tiên, cần nhân phẩm chính trực, không luyến thi, nhục mạ đồng bạn, đùa giỡn nữ tính đoàn viên hết thảy cổ quái ham mê, lại không mưu phản mạo hiểm đoàn việc xấu người. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài rất có ý tứ, hắn tạm thời sẽ không phát biểu, thần hoàng cùng lộc cộc bọn người nhận ra hắn, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài Tô Hiểu đạt được một cái rất trọng yếu tình báo, có 3 cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn tại thế giới Naruto bên trong, theo thứ tự là Thần Hoàng, Huyết Cửa, Man Thiên, đây đều là cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Về phần những này mạo hiểm đoàn mục đích Tô Hiểu trước đó đã nghe nói, cướp đoạt săn ma sáo trang. 3 cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn loạn chiến, liền là mấy trăm tên trở lên nhị giai khế ước giả chém giết, loại kia quy mô chiến đấu, một chút thực lực không mạnh khế ước giả chỉ có thể trốn ở vắng vẻ vị trí run lẩy bẩy. Konoha ngoài thôn rừng rậm có ý tứ, Tô Hiểu có do dự, hắn phải chăng muốn đi tham gia náo nhiệt, tuy nói cỡ lớn mạo hiểm đoàn nhiều người, nhưng cùng khế ước giả chiến đấu là hắn nhất am hiểu sự tình. Liền Tô Hiểu lâm vào suy nghĩ lúc diễn sinh thế giới liên lạc bình đài lại truyền tới tin tức. Sen, Lộc Cộc đừng để ta tìm tới ngươi ở đâu. Kim 14, Sen đầu óc ngươi có hố. Lộc Cộc thế mà từ trong tay ngươi chạy thoát. Thần Hoàng, lần này là một cái tay, lần sau liền là đầu, Lộc Cộc. Lộc Cộc, một đám cặn bã, săn ma bộ thuộc về ta, bản tiểu thư từ đây biến mất, bye bye. Sen, Lộc Cộc ngươi không phải vẫn muốn đơn đấu sao, có loại ra đơn đấu. Lộc Cộc, có loại, thật xin lỗi, bản tiểu thư phía dưới là mặt phẳng lỗ khảm hình, lông đều không có, càng không khả năng có gan, ngốc thiếu. Thông qua những tin tức này, Tô Hiểu biết được cuối cùng bên thắng là lữ đoàn tiểu nữ hài kia Lộc Cộc, một cái thích ăn đường, thích giết người tiểu nữ hài, săn Lord of the Ring tại đối phương trong tay. Thế giới Naruto tình huống càng ngày càng phức tạp, bây giờ Lộc Cộc giấu đi, 3 cái kia cỡ lớn mạo hiểm đoàn sẽ đào sâu 3 thước đưa nàng tìm ra, nhất là thần hoàng, Lộc Cộc giết hắn muội muội. Cocchuyenaudio.com. Những sự tình này cùng Tô Hiểu tạm thời không quan hệ, hắn cần mau chóng gia nhập một đám thế lực, bằng không hắn sẽ bị cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu tiến lên 2 giờ về sau, một chỗ tiểu trấn ra hiện tại trong tầm mắt. Nửa giờ sau Tô Hiểu rời đi chỗ kia tiểu trấn, trong tay thêm ra một tấm bản đồ. Điền Chi Quốc, Xuyên Chi Quốc, Âm Nhẫn Thôn, Lang Chi Quốc, Săn Chi Quốc, Thiết Chi Quốc, Tuyền Chi Quốc, Vũ Chi Quốc. Những này là ngoại trừ Konoha bên ngoài, Hỏa Chi Quốc chung quanh thế lực, trong đó mấy cái thế lực bị Tô Hiểu bài trừ. Đầu tiên bài trừ chính là Âm Nhẫn Thôn, có đầu rắn tại kia, gia nhập nơi đó muốn gánh chịu bị giải phẫu phong hiểm. Điền Chi Quốc, Xuyên Chi Quốc, Săn Chi Quốc, Lang Chi Quốc, 4 cái tiểu quốc bài trừ, những nước nhỏ này thực tế quá yếu đến Tô Hiểu không muốn gia nhập. Như vậy thì thừa Thiết Chi Quốc, Tuyền Chi Quốc, Vũ Chi Quốc, trong đó Tuyền Chi Quốc cũng không thế nào mạnh, là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Thiết Chi Quốc, Vũ Chi Quốc 2 chọn 1, Tô Hiểu càng khuynh hướng Thiết Chi Quốc, nguyên nhân là Vũ Chi Quốc ngoan nhân quá nhiều, những người kia hợp lực năng diệt đi một cái cỡ lớn nhẫn thôn. Đây không phải cách nói khuếch đại, Vũ Chi Quốc nào đó người thậm chí có đơn đấu một cái nhẫn thôn thực lực, cặp mắt kia đến kịch bản hậu kỳ cũng là đỉnh tiêm lực lượng. Nghĩ như vậy đến ổn thỏa nhất liền là gia nhập Thiết Chi Quốc, nơi đó võ sĩ cũng là dùng đao, mà lại am hiểu năng lượng bao khỏa vũ khí chi thức. Tô Hiểu cưỡi lên vải gâu, lấy vải uông tốc độ chỉ cần mấy tiếng liền có thể đến Thiết Chi Quốc. Konoha thôn xa xa trong rừng rậm, nơi này đã khoảng cách Konoha rất xa, coi như tại nơi này chiến đấu Konoha thời gian ngắn cũng không thể nhận ra cảm giác. Cạch cạch cạch, cây cối thiêu đốt phát ra giòn vang, một tên tóc đỏ nam tử đứng tại trong rừng rậm, trước ngực có một chỗ vết thương, nhìn bộ dáng là dao găm loại vũ khí tạo thành vết thương. Nam tử vài mét bên trong cây cối đều đốt thành than đen, hắn lúc đến trên đường là hai hàng màu đen dấu chân, tựa hồ hắn dẫm đạp lên bùn đất đều sẽ bị đốt cháy khét. Cái này nam nhân gọi Hoang Đốt, huyết cửa mạo hiểm đoàn nhân vật số 2. Lão đại, tìm không thấy, nha đầu kia rất có thể ẩn giấu. Ừm, biết, ta lập tức rút lui, thần hoàng đã nhanh điên rồi, kém chút chết ở trong tay hắn. Hoàng Đốt đi hướng nơi xa, ven đường lưu lại một đạo lửa đường, tựa hồ tất cả tới gần hắn đồ vật đều sẽ bị đốt cháy trống không. Hoàng Đốt sau khi đi 10 phút, một đầu trắng nõn cánh tay từ đất khô cằn bên trong nhô ra, một tên tiểu nữ hài từ trong đất bùn chui ra, có chút đầy bụi đất. Nóng đến chết rồi, tiểu nữ hài nóng đều vươn đầu lưỡi, trên người quần áo có bị đốt cháy qua vết tích, một cánh tay bị chém đứt, trên thân còn có cái khác vết thương, nàng chính là ba cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đều đang tìm Lộc Cộc. Đáng chết hỏa nhân, từ kia đi không tốt, phải từ trên đầu ta đi. Lộc Cộc run lên trên mái tóc bùn đất, nhanh chóng tướng quần áo cởi sạch, nàng mắt nhìn cái kia còn thừa một đoạn nhỏ tay cụt, tựa hồ có chút khó chịu, lấy ra sắc bén trường dao găm trực tiếp cắt xuống, máu tươi phun tung tóe. Lộc Cộc không chỉ có không có kêu thảm, ngược lại sắc mặt ửng hồng. Một tay tại vết thương quấn lên băng vải, Lộc Cộc lấy ra một thân bộ đồ mới mặc vào. Góc truyện audio.com Giống như chọc chúng nộ tiếp tục co đầu rút cổ đi, số 3 kia tên cơ bắp thật không đáng tin cậy, có cơ hội nhất định làm thịt hắn. Đang khi nói chuyện, Lộc Cộc thân thể dần dần làm nhạt, hướng ngoài rừng rậm đi đến. Hỏa Chi Quốc biên cảnh phụ cận, Tô Hiểu đi tại một mảnh cánh đồng tuyết bên trên, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Tại một giờ trước hắn đã tới Thiết Chi Quốc, cũng nhìn thấy Thiết Chi Quốc thủ lĩnh Toshiro cho thấy gia nhập Thiết Chi Quốc mục đích. Toshiro mặc dù rất khách khí, lại cự tuyệt Tô Hiểu gia nhập mục đích, nguyên nhân là Thiết Chi Quốc vì bên trong lập quốc không có khả năng tiếp nhận hắn loại này nổi tiếng bên ngoài assassin. Không sai, Tô Hiểu đã nổi tiếng bên ngoài, nguyên nhân là ám sát tứ đại Mizuki, công nhiên tập kích sương mù nhẫn thôn, thuộc về thế giới Naruto đỉnh tiêm phần tử khủng bố. Két két, dẫm tại trên mặt tuyết, Tô Hiểu bắt đầu cấu tư đối sách, chẳng lẽ hắn muốn gia nhập âm nhẫn thôn. Nơi đó hẳn là rất hoan nghênh hắn, có chút không dễ làm. Đi về phía trước một hồi, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Ai, ra, Trảm Long Thiểm ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu nhìn phía trước, ồ, đã phát hiện ra hỏa này cảm giác rất nhạy cảm, xem ra không phải chỉ là hư danh, ngươi cứ nói đi, Itachi. Ừm, rất nhạy cảm, đê cấp huyễn thuật vô hiệu. Trước mắt quang ảnh mơ hồ, hai đạo bóng người ra hiện tại Tô Hiểu phía trước. Cách chương.